Lý Thất Dạ cũng nghe nói, nghe được tin tức này, Lý Thất Dạ cũng chỉ là cười một tiếng. Chứng kiến rất nhiều người đều vội vội vàng vàng chạy tới Quốc Hải, Lý Thất Dạ lại cũng không sốt ruột, bởi vì hắn biết rõ thời cơ cũng không thành thục, chỉ cần thời cơ chín mùi, mới có thể đến địa phương hắn muốn đến, nếu không, hết thảy đều là phí công. Cũng chính bởi vì như thế, Lý Thất Dạ là đi một chút lại dừng, thoải mái, buông lỏng tinh thần đi thưởng thức cảnh đẹp Long Yêu Hải. Bất quá, trong lúc ngẫu nhiên, Lý Thất Dạ cũng đều vì nó thất thần. Ở trong biển rộng mênh mông, Lý Thất Dạ đứng ở trên một chỗ sườn đồi, nhìn xem biển rộng mênh mông, nhìn xem Bích Hải Đại Dương mênh mông, tâm thần Lý Thất Dạ giống như đã bay đi rất xa rất xa. Ở trong năm tháng xa xôi đó, từng có một đoạn tuế nguyệt như vậy, hắn cũng đã từng hiểu rõ qua với tư cách một tục nhân khoái hoạt. Ở dưới ánh trời chiều, trên sườn đồi này, đã từng có một người cùng hắn nắm tay, sóng vai mà đứng, nhìn xem mặt trời chiều ngã về Tây. Lúc này, Lý Thất Dạ đứng ở chỗ này thật lâu, vẫn đứng đến mặt trời chiều ngã về Tây, nhìn xem mặt trời chậm rãi chìm vào đáy biển, Lý Thất Dạ không khỏi thất thần thật lâu. Qua thật lâu sau, Lý Thất Dạ lúc này mới thu hồi mục quang, cuối cùng, không khỏi tiêu sái cười, vừa nói. Nguyệt Ly, ta sẽ cho ngươi biết có một người tên là Lý Thất Dạ trở lại, coi như là giết ta, ta cũng không thèm để ý, nên trả. Cuối cùng là phải trả. Hy vọng đi đến tận cùng thế giới kia. Ta cũng không còn nợ nần gì nữa. Cuối cùng, Lý Thất Dạ không khỏi cười, buông ra ý chí, tiêu sái vô cùng, sau đó phiêu nhiên mà đi. Lý Thất Dạ khi thì đạp không mà đi, khi thì đạp nước mà đi, ở trên bầu trời, từng đám mây trắng, có đôi khi ở trong đám mây trắng này có thể gặp 3-5 ngọn núi, hoặc là 1-2 tòa cổ cát. Ở trong mây trắng này, dãy núi nhìn như là tiên cảnh trong truyền thuyết. Tại giữa những ngọn núi ẩn vào mây trắng, có thể gặp cổ tùng xanh tươi, cũng có thể gặp suối nước róc rách. Mà trong 1-2 tòa cổ cát, cũng có thấy tu sĩ ngồi ở chỗ kia nuốt hà thổ vụ, hoặc nhìn giống như là tiên gia chi nhân. Thậm chí, có đôi khi, ngươi đạp lên đám mây thiên không, có thể gặp trong đám mây có tu sĩ vãng lai. Những tu sĩ này gặp nhau, vui sướng mà nhiệt tình. Danh xưng đạo đệ, tựa như là tiên gia tiên nhân qua lại bái phỏng lẫn nhau, cộng đồng nghiên cứu thảo luận vân hà chi thuật. Những cảnh tượng này nhìn tới thập phần xinh đẹp, trên thực tế, thực sự không phải là như thế. Phía sau cảnh tượng thoạt nhìn xinh đẹp mà mộng ảo này cất giấu tàn khốc lại để cho người khó với tưởng tượng. Những tu sĩ trốn ở trên đám mây, bồng bềnh trên bầu trời này đa phần thuộc về nhân tộc, hơn nữa, đối với những tu sĩ nấp trong đám mây, bồng bềnh ở trên bầu trời, đa số là thuộc về bất đắc dĩ. Tại thiên linh giới, lục địa rất ít, coi như là có đất liền, cũng đã là vật có chủ. Tuy rằng đối với tu sĩ mà nói, không ngại ở trên biển, thậm chí sau khi cường đại tới trình độ nhất định, hải dương cùng lục địa không có quá nhiều khác nhau. Nhưng mà, nhân tộc là chủng tộc lục cư, tại nhiều lúc, nhân tộc là không quen ở trên hải dương, không giống hải tộc, bọn hắn cực kỳ yêu thích hải dương, bọn hắn trời sinh chính là ở trong hải dương. Có một ít nhân tộc tu sĩ không có lãnh thổ mà nói, bọn hắn đành phải ở bầu trời, hoặc là trốn ở trong đám mây, bọn hắn có được 3-5 ngọn núi hoặc là 3-5 tòa cổ cát, không phải chính bọn hắn luyện thành, mà là tổ tiên truyền thừa xuống, hoặc là, có đôi khi vận khí tốt, có thể ở trên bầu trời nhặt được ngọn núi hoặc là cổ cát đã là vô chủ. Như loại ngọn núi, cổ cát bị vứt đi này, thường thường là bọn hắn truyền thừa không được, rơi vào tay một thế hệ cuối cùng già lão chết đi. Những ngọn núi hoặc là cổ cát chỉ có thể theo đám mây mà phiêu đãng ở trong thiên vũ mênh mông, người có vận khí tốt, có thể gặp được ngọn núi cổ cát như vậy, chiếm thành của mình. Nhân tộc tu sĩ có thực lực nhất định, bọn hắn nếu như không thể có được một khối lục địa mà nói, như vậy bọn hắn ngay tại đáy biển đào được bùn đất hoặc dời đến ngọn núi, bắt nó luyện hóa, cuối cùng khiến nó phiêu bạt tại bầu trời, trốn ở trên đám mây. Trên thực tế, đối với loại tu sĩ này mà nói, đúng là đang hành động bất đắc dĩ. Nếu như có được lãnh thổ hoặc lục địa của mình, lại có mấy người nguyện ý phiêu bạt ở trên bầu trời như vậy, đối với một ít người mà nói, hoặc là ngay từ đầu phiêu bạt ở trên bầu trời, trốn ở trong đám mây, đã là một sự tình rất có ý tứ, chơi rất vui, nhưng là, chỉ cần thời gian lâu, mọi người mới biết được, làm như vậy là hành động bất đắc dĩ. Có được lãnh địa của mình, có được ranh giới của mình, ai sẽ nguyện ý làm lục bình không có rễ? Hơn nữa loại phiêu bạt ở trên bầu trời này, tùy thời đều sẽ băng diệt, một khi gặp được địch nhân mạnh hơn vài phần, có thể đem nhân gia đánh cho nát bấy. Loại sinh hoạt phiêu ở trên bầu trời, trốn ở trong đám mây an cư này nghe như mộng ảo, nhưng thường thường là không có lựa chọn. Ở trong loại phiêu bạc như lục bình không rễ này, ngươi không có biện pháp thành lập tổ địa, của mình không có biện pháp có được khoáng sản, không có biện pháp gieo trồng linh dược đan thảo trân quý. Tài nguyên bần cùng, đối với tu sĩ mà nói, đây là sự tình thập phần trí mạng. Bất luận một tu sĩ hoặc môn phái nào muốn cường đại, nhất định phải có được tài nguyên phong phú, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 2062, lục bình không có rễ, 2. Mà tài nguyên phong phú, thường thường có được ranh giới là chỗ dựa tốt nhất. Không có ranh giới lãnh địa với tư cách dựa vào, cái gọi là có được tài nguyên phong phú thường thường đó cũng là không trung lâu cát, vậy chẳng qua là công giả tràng mà thôi. Nhìn xem 3 năm ngọn núi lầu cát trong biển mây, nhìn xem một ít tu sĩ vãng lai, bái phỏng, lôi kéo lẫn nhau, Lý Thất Dạ chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Đối với những nhân tộc tu sĩ phiêu bạc này mà nói, ở dưới loại tình cảnh bất đắc dĩ này, bọn hắn đám tán tu hoặc tiểu môn tiểu phái này chỉ có thể liên hợp lẫn nhau. Mọi người chỉ có hai bên cùng ủng hộ mới có thể sống nương tựa, bằng không thì mà nói, bọn hắn lại càng dễ như lục bình trong nước, thoáng cái bị lũ lụt tách ra. Tại đây cuối cùng không phải là chỗ để nhân tộc an cư lạc nghiệp. Lý Thất Dạ chứng kiến loại cảnh tượng này, cũng chỉ là lắc đầu mà thôi, không nói thêm gì. Đối với thiên linh giới nhân tộc mà nói, an cư lạc nghiệp cũng không phải một chuyện dễ dàng. Lại có bao nhiêu người có thế may mắn như vậy, có thế như Cẩm Tú Cốc, Động Đình Hồ như vậy có được lục địa của mình. Tu sĩ hoặc môn phái đó có thể nói là rải rác không có mấy, đối với nhân tộc tu sĩ mà nói, có thế xuất thân từ môn phái như vậy, đó cũng là một loại may mắn. Đối với loại chuyện này, Lý Thất Dạ cũng không tới thương cảm nhiều, đối với hắn mà nói, mỗi một người có mỗi một con đường phải đi, coi như là Chúa cứu thế, cũng cứu không được tất cả mọi người. Ngày hôm nay, Lý Thất Dạ lướt sóng mà đi, đi ở trên sóng xanh, tiêu thoát tự tại. Công tử gia, đi đâu ở bên trong này? Có muốn ta dẫn ngươi một đoạn đường này hay không? Lúc này, một thanh âm dễ nghe vang lên, trong thanh âm này có vũ mị lại để cho người nghe trong nội tâm ngứa ngáy. Lý Thất Dạ liếc mắt nhìn, chỉ thấy Liễu Như Yên đứng trên thuyền, nàng đón gió mà đứng, dáng người lung linh lả lướt tựa như là lá liễu trong gió, cho người một loại cảm giác theo gió phất phới. Liễu Như Yên áp chế ngồi chính là một chiếc cự thuyền, lạc ấn phía trên cự thuyền có vô cấu tam tông nhãn hiệu Huy, tại thiên linh giới, bất kể là ai nhìn thấy nhãn hiệu Huy như vậy, đều kính chi ba phần. Nhìn thấy Liễu Như Yên, Lý Thất Dạ cười thoáng một phát, cũng không chối từ, đạp lên cự thuyền, đi vào. Liễu Như Yên nhiệt tình chiêu đãi, đưa đến cái bàn, nhen nhóm đàn hương, nấu lên tiên trà, tự tay vì Lý Thất Dạ dâng tới. Lý Thất Dạ cũng không thèm để ý, đại mã kim đao ngồi xuống, nửa nằm ở trên mặt ghế, lộ ra đặc biệt thoải mái. Công tử gia, tay nghề của ta có thể không tốt được như sư tỷ của ta, không nên chê cười. Liễu Như Yên tự tay vì Lý Thất Dạ dâng trà thơm, cười dịu dàng nói. Mặc dù nói Liễu Như Yên chính là dung nhan bị lụa mỏng che khuất, nhưng là, nàng một cái nhăn mày một nụ cười đều để lộ ra thần thái cổ mị. Thần thái cổ mị đó lại để cho người thấy trong nội tâm đặc biệt thoải mái. Công Tôn Mỹ Ngọc cũng là một người vũ mị, nhưng là, Liễu Như Yên cùng Công Tôn Mỹ Ngọc vũ mị khác nhau, Công Tôn Mỹ Ngọc vũ mị chính là thiếu phụ thục mị, trong mị mang tươi đẹp, trong tươi đẹp mang tục. Mà Liễu Như Yên vũ mị, thì là thực chất bên trong có một cổ linh động, bên trong vũ mị có một cổ thanh tú, thấm vào tim phổi, trong nhã mang mị, trong mị mang tươi đẹp, nữ nhân như vậy, tuyệt đối khiến cho nam nhân ưa thích. Lý Thất Dạ tiếp nhận trà thơm trong tay, nhẹ nhàng mà nhấp một ngụm, chỉ là nhàn nhạt nhìn Liễu Như Yên một cái, cũng không nói thêm gì. Công tử gia lúc này chính là đi cốt hải a. Liễu Như Yên vũ mị cười cười, lại để cho người thấy trong nội tâm đều chịu rung động, nàng cười đều mang mị, nói ra, tiểu nữ tử cũng đi cốt hải, cùng công tử gia đồng hành được chăng? Tin tức của ngươi ngược lại linh thông. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng mà nhấp một ngụm trà thơm, nhàn nhạt mỉm cười nói. Công tử gia chính là nhân trung chi long, tuyệt thế thiên kiêu, bất luận công tử gia ngươi đi tới chỗ nào, đều là khiến người chú mục, tựa như hạt giữa bầy gà. Hành tung của công tử gia, chỉ cần thêm chút nghe ngóng, cũng có thể biết. Liễu Như Yên cười khẽ, cũng không giấu giếm, thản nhiên nói. Nhìn Liễu Như Yên trước mắt mị vũ động lòng người, Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra dáng tươi cười vừa nói. Tiểu mỹ nhân, mặc kệ ngươi đánh chủ ý gì, coi chừng chọc giận ta, sẽ đem ngươi cường bạo. Công tử gia dám sao? Liễu Như Yên vũ mị cười, trêu chọc tiếng lòng, cười khẽ nói. Không cần công tử gia cường bạo, nếu là công tử muốn, tiểu nữ tử nguyện ý vì công tử gia nghênh giường. Đương nhiên, nếu là công tử gia ưa thích một ít không tình thú, tiểu nữ tử cũng vui vẻ ý cho công tử gia mang đến khoái hoạt. Lời nói như vậy, thật sự là quá mức trêu chọc nhân tâm, đặc biệt là lời này từ trong miệng nữ tử vũ mị tận xương như Liễu Như Yên nói ra, đây tuyệt đối là lại để cho người nhiệt huyết sôi trào. Nói hay lắm. Hai mắt Lý Thất Dạ nhếch lên, lập tức thần mang đoạt người, chỉ trong nháy mắt, Liễu Như Yên còn không có kịp phản ứng, Lý Thất Dạ đã đem nàng ôm vào lòng, động tác của Lý Thất Dạ thập phần bá đạo cùng hung mãnh. Ba ba ba, một hồi tiếng vỗ vang lên, Liễu Như Yên kinh hô một tiếng, Lý Thất Dạ là từng phát vỗ lên mông thơm của nàng. Lý Thất Dạ cũng không chút nào thương hương tiếc ngọc, lực tay rất lớn, đánh vào trên cái mông hương tròn trịa mềm mại của nàng, đánh cho Liễu Như Yên nóng rát đau nhức, tuyệt đối là rất đau. Ngươi thật vất vả. Liễu Như Yên như là mèo bị dẫm phải đuôi, thoáng cái nhảy ra, vừa sợ vừa thẹn nhìn hầm hầm Lý Thất Dạ. Mặc dù nói nàng nói chuyện lớn mật, khiêu khích như thế, nàng lại đúng là hoa cúc khuê nữ. Càng làm cho Liễu Như Yên buồn bực là, Lý Thất Dạ không có chút nào thương hương tiếc ngọc, bàn tay vỗ vào mông nàng, đánh cho nàng nóng rát đau nhức. Nếu là ngồi xuống ở trên mặt ghế đều một hồi đau nhức. Lý Thất Dạ ngồi ở chỗ kia, lão thần khắp nơi, liếc mắt nhìn Liễu Như Yên thẹn vừa giận, nói ra. Tiểu mỹ nhân, ta không phải nam nhân tốt mà ngươi có thế khiêu khích được, như chọc giận ta, chỉ sợ ta sẽ đem ngươi toàn thân lột sạch thị chúng, ngươi cảm thấy thế nào? Liễu Như Yên không khỏi hung hăng lườm Lý Thất Dạ một cái, buồn bực nói. Ngươi cũng không biết tiết hương thương ngọc là vật gì sao? Liễu Như Yên với tư cách thôn ma tông tông chủ, tại thiên linh giới có được địa vị rất cao, huống chi, bản thân nàng đã là mê đảo chúng sinh, có được vốn liếng làm cho nam nhân chịu thần hồn điên đảo, có thể nói, nàng là hồng nhan họa thủy cấp bậc vưu vật, ở trong nam nhân là chúng tinh cũng nguyệt. Chưa bao giờ có nam nhân ở trước mặt nàng thô lỗ như thế, nhưng mà, hôm nay Lý Thất Dạ không chỉ là thô lỗ, hơn nữa còn là hung mãnh. Thương hương tiết ngọc, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 2063, sư tỷ muội, 1. Lý Thất Dạ lộ ra dáng tươi cười, lộ ra hàm răng tuyết trắng, nói ra. Ta đương nhiên biết thương hương tiết ngọc, bất quá là muốn xem đối với ai mà nói. Liễu Như Yên thập phần buồn bực, nhưng là lại không thể làm gì, hung danh của Lý Thất Dạ nàng cũng không phải không biết, công tôn Mỹ Ngọc, thượng quan phi yến tuyệt thế mỹ nhân như thế nói giết liền giết, căn bản là không nương tay, hung nhân như vậy làm ra sự tình đã không thể nói là kỳ quái. Liễu Như Yên buồn bực ngồi xuống, nhưng là, khi nàng ngồi xuống mông đẹp không khỏi một hồi nóng rát đau nhức. Điều này khiến nàng không khỏi nhíu chặt mày. Nhìn xem thần thái của Liễu Như Yên như vậy, Lý Thất Dạ không khỏi cười thoáng một phát, vừa cười vừa nói. Xem ra ta là ra tay nặng một chút. Lời này rất có vẻ trêu chọc. Ngươi biết là tốt rồi. Liễu Như Yên trợn mắt với Lý Thất Dạ một cái, mặc dù là như thế, vẫn là quyến rũ động lòng người, mị thái trêu chọc nhân tâm rung động. Lý Thất Dạ nhìn xem Liễu Như Yên quyến rũ động lòng người. Cười, cái này lại để cho Liễu Như Yên vừa thẹn vừa xấu hổ. Không khỏi lại hung hăng lườm Lý Thất Dạ một cái. Đối với bộ dáng này của Liễu Như Yên, Lý Thất Dạ cũng không thèm để ý, nhẹ nhàng mà nhấp lấy trà thơm, cười nhạt một tiếng. Nói ra, trà của thôn ma tông các ngươi, thật là trà ngon, bất quá nha, ngươi mị thái, lại càng thắng ở trên trà ngon của thôn ma tông. Lý Thất Dạ nói chuyện, cũng không biết là khen hay chê, mà Liễu Như Yên cũng không kiêu không nóng nảy, ưu nhã mà kiều mị, động tác của nàng thập phần khiến người thưởng thức. Nàng chậm rãi vì Lý Thất Dạ rót đầy. Lý Thất Dạ tinh tế thưởng thức trà thơm, Liễu Như Yên cũng lặng lặng ngồi ở chỗ kia, ngay khi nàng yên tĩnh lại có một phen phong độ tư mê người khác. Ngươi có ý đồ gì? Lý Thất Dạ sau khi uống hết một ly trà thơm, nhìn xem Liễu Như Yên, vừa cười vừa nói. Liễu Như Yên lại vì Lý Thất Dạ rót thêm một ly, vũ mị cười cười, lại để cho cả người xương cốt mềm nhũn, sự vũ mị đó lại để cho người ưa thích. Nàng nhẹ nhàng cười cười. Nói ra, cùng sư tỷ của ta đoạt nam nhân, chuyện này không được sao? Trong tông chư lão đều hy vọng sư tỷ mang thai cốt nhục của ngươi, truyền thừa huyết thống của ngươi. Chỉ là bởi vì đế tử huyết thống sao? Lý Thất Dạ không khỏi cười, nói ra. Liễu Như Yên hé miệng cười cười, bên trong vũ mị mang theo ba phần dí dỏm, nháy con mắt một cái, nói ra. Nghe nói Vô Cấu Tông chúng ta ngoại trừ thủy tổ ra, không ai có thể trở thành kỵ kình giả chân chính. Nếu là huyết thống của ngươi truyền thừa xuống, nói không chừng sẽ có tân kỵ kình giả sinh ra đời. Lý Thất Dạ chỉ là cười thoáng một phát, về phần điểm này, hắn đương nhiên minh bạch, Vô Cấu Tam Tông đám lão tổ dĩ nhiên muốn một kỵ kình giả chân chính, cho nên, đối với Vô Cấu Tam Tông bọn hắn mà nói, không chỉ là đế tử huyết thống đơn giản như vậy, ta nghe nói sư tỷ ngươi đã từng là phụ nữ có chồng. Lý Thất Dạ chỉ là nhàn nhạt nói. Liễu Như Yên cười khẽ nói. Ta cùng với sư tỷ của ta lại không giống nhau, sư tỷ của ta gần đây đều lấy tông môn làm trọng, vì tông môn, nàng nguyện ý sinh hy chính mình, lại nói, sư tỷ của ta cũng là thê tử lý tưởng nhất trong lòng nam nhân. Ưu nhã quý khí, biết tiếng thối, hiểu đại thế, cơ trí mà ung dung, cái đó không nam nhân nào không thích. Ngươi không ghen ghét. Lý Thất Dạ không khỏi vừa cười vừa nói. Liễu Như Yên không khỏi cười khẽ, nói ra. Tại sao phải ghen ghét, sư tỷ có con đường nàng phải đi, ta có con đường ta phải đi. So với sư tỷ của ta hiền thê lương mẫu như vậy, ta càng ưa thích làm một người phản nghịch. Đại đạo nhiều gian khó, tu sĩ vốn là không dễ, tại sao phải gánh vác quá nhiều bao phục như vậy, tùy tâm mà làm, lại có cái gì không tốt đây. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười. Nhìn xem Liễu Như Yên, trong nội tâm Liễu Như Yên cũng thản nhiên, nghênh tiếp ánh mắt của Lý Thất Dạ, thản nhiên mà tự tại, không có gì không thể gặp người. Hay cho một câu tùy tâm mà làm. Lý Thất Dạ cũng không khỏi gật đầu vừa cười vừa nói. Ta có lẽ không phải tông chủ hợp cách, bất quá, ta là tu sĩ hợp cách. Liễu Như Yên cười khẽ nói. Lý Thất Dạ không khỏi cười, cũng không nói gì thêm, nhẹ nhàng uống trà thơm. Bất quá, ngươi có thể cân nhắc. Liễu Như Yên chớp chớp tú mục, nói ra. Nghe nói có chút nam nhân đặc biệt ưa thích phụ nữ có chồng, càng là nam nhân cường đại, ham mê sẽ càng khiến cho người thường khó tưởng tượng, mặc dù nói, sư tỷ của ta từng gả cho người, nhưng, nàng vẫn là hoa cúc khuê nữ, tuyệt đối thích hợp với ngươi. Nữ nhân thế nào thích hợp với ta, trong lòng ta tự có tin tưởng. Đối với lời nói của Liễu Như Yên, Lý Thất Dạ không khỏi cười. Nhìn Liễu Như Yên một cái, nói ra, ngươi cái gọi là cùng với sư tỷ tranh giành nam nhân, cũng là muốn trợ giúp nàng một tay mà thôi. Vậy sao? Liễu Như Yên nháy mắt thanh tú một cái, vũ mị cười cười, khiêu khích nhân tâm, nàng lại có ba phần dí dỏm nói. Vậy cũng không nhất định, nam nhân giống như ngươi có mị lực, cũng đủ khiến cho tiểu nữ tử thần hồn điên đảo, để cho ta chịu si mê, ta cùng sư tỷ đoạt nam nhân, đây cũng chẳng có gì lạ. Vậy sao? Lý Thất Dạ cười, nhàn nhã nói. Vô Cấu Tông lão đầu tử các ngươi muốn từ trên người của ta đạt được đồ vật gì, cũng thế, ta cũng sẽ xem xét thành toàn cho các ngươi, sư tỷ muội cùng nhau làm ấm giường cho ta ngược lại sẽ cân nhắc. Công tử gia, khẩu vị ngược lại không nhỏ, muốn một mũi tên trúng hai con nhạn, trái ôm phải ấp, hưởng tề nhân chi phúc. Liễu Như Yên cười, nói ra. Công tử gia giả tâm không nhỏ. Giả tâm không nhỏ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Ta đây chỉ là cân nhắc mà thôi, có hại chịu thiệt chỉ là của ta. Liễu Như Yên không khỏi nhìn nam nhân trước mắt nhàn nhã tự tại, bất chợt cảm khái thở dài một tiếng, nói ra. Nam nhân tự tin chính là mê người như vậy, chính là khiến người si mê như thế. Được rồi, tiểu mỹ nhân, không cần rót canh mê cho ta. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Cho sư tỷ ngươi xuất hiện đi, tiểu xiết của ngươi không lừa được hai mắt của ta đâu. Quả nhiên, Lý Thất Dạ vừa dứt lời Trác Kiếm Thi, Trác Kiếm Thơ từ bên trong đi tới, nàng đi đến trước mặt Lý Thất Dạ, bái lạy, chân thành nói. Lại để cho công tử chê cười, tiểu nữ tử ngu xuẩn, có chỗ nào không đúng kính xin công tử giáng tội. Trác Kiếm Thi thái độ thập phần chân thành, nàng đem tư thái của mình phóng được rất thấp. Mặc dù là như thế, nàng vẫn là ưu nhã như thế, nàng trong ưu nhã mang theo ba phần kiều mị,